Cung Khuyết, chương 16, hãm hại, góc truyện audio.com. Ta muốn xin lỗi vì đã oan uổng nàng nên ta ban thưởng cho An Nam vải sa la, loại vải này là cống phẩm Giang Nam, năm nay chỉ có một kiện duy nhất. Nếu là lúc trước, tự nhiên sẽ là của Phùng Yên Nhi, đưa cho nàng, Phùng Yên Nhi, để đổi lại là nụ cười giả dối nhất thời. Còn không bằng đưa cho người quan trọng, xứng đáng hơn, đúng vậy, ta không phải vô duyên vô cớ ban thưởng cho An Nam, loại vải này may y phục rất đẹp. An Nam mặc nhất định rất đẹp, nhưng còn một điều nữa ta muốn dùng nó để điều động, sắp xếp thế cục trong cung, ta mặc kệ An Nam có cao hứng hay không. Bởi vì ta mơ hồ cảm thấy những thứ này không hiếm lạ đối với An Nam, mà lạ ở chỗ ta đối với nàng rất là sủng ái, trên thực tế. Khi nàng tiếp nhận những thứ ta ban thưởng, dường như có chút thương cảm, thích không, ta hỏi, thích nàng thì thào nói, thích là tốt rồi. Trẫm muốn đêm thất tịch nàng sẽ mặc nó, ta nói, mặc đêm thất tịch, đầu tiên An Nam rất sửng sốt, mặc danh kỳ diệu. Sau đó mặt của nàng lập tức đỏ lên, ta phát giác An Nam rất dễ dàng đỏ mặt, lúc trước cùng nàng khắc khẩu xung đột ta cũng không chú ý tới. Quần áo này mặc vào thì đúng là có đẹp, nàng có điểm ấp a ấp úng, chính là ban đêm ở bờ sông trên đài cao mặc cái này thì có chút lạnh, nàng rất là thật tình, ta không biết nói gì hơn. Tiểu nha đầu này cũng thật không hiểu phong tình, đồ tốt như vậy, còn có thể nói ra lời sát phong cảnh đến thế. Nếu là nữ nhân khác tuyệt đối sẽ không như vậy, trẫm thích nhất là ngăm trăng, bên dưới là dòng sông trong vắt chảy qua. Dáng người yểu điệu của La Y nữ tử, như thế nào, Sở Tu Dung không muốn làm cho trẫm cao hứng sao, ta thuận miệng nói bậy, vừa nói xong lập tức đen mặt. Khi nói những lời này ta biết sẽ hù dọa nhiều người, quả nhiên An Nam không nói thêm cái gì, chỉ đang cầm mảnh vải kia ngẩn người. Tiểu nha đầu đáng thương, chắc hẳn là đang rất khó xử, lòng ta có một chút đắc ý, ta sủng ái An Nam, lại một lần nữa truyền khắp hậu cung. Một đám tần phi, vô luận là gia thế hay tướng mạo, đều bắt đầu tìm mọi biện pháp để làm ra một bộ y phục lộng lẫy, đẹp đẽ. Ta nghe nói Phùng Yên Nhi đã vận dụng thế lực của Phùng gia, mọi nơi cướp đoạt muốn tìm một bộ y phục tốt hơn để so sánh với An Nam, ta đang chờ đợi. Nếu không ai ra tay, thì kế hoạch của ta không phải đã thất bại sao, 5 ngày sau việc ta chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Khi ta đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, đột nhiên mẫu hậu phái người mời ta đến Khôn Chữ Cung, ta biết nhất định đã xảy ra chuyện. Ta nhảy dựng lên, trò hay bắt đầu diễn, lần này, bởi vì không phải ở dưới cây bồ đào, mà là ở trong phòng, cho nên ta vừa vào cửa. Liền cảm thấy không khí so với lần trước âm trầm hơn nhiều, mới đi qua cửa. Ta liền nhìn thấy thân thể nhỏ bé gầy gò của An Nam đang quỳ ở trong Khôn Chữ Cung, trong phòng đứng rất nhiều người, Phùng Thục Phi, Hà Chiêu Nghi đều ở đây, ngay cả Tiền Chiêu Dung cũng không buông tha cơ hội tốt như vậy. Còn có vài tần phi khác mà ta cũng không biết tên rảnh rỗi đến xem náo nhiệt trong cung này có một chút gió thổi cỏ lay cũng không thể che giấu được. Trong đám người ấy ta thấy được một người đặc biệt, đệ đệ Phùng Yên Nhi, Phùng Mại lúc này khoảng chừng 17, 18 tuổi. Bởi vì chưa qua lễ đội mũ, lễ trưởng thành của nam nhân thời xưa, mọi người đều đem hắn trở thành tiểu hài tử, ít nhất đối với ta là như thế. Hắn ngẫu nhiên tiến cung thăm tỷ tỷ, không cần thông báo với ta, đây đều là ta đặc biệt cho phép, lúc này, hắn đứng bên người mẫu hậu. Trên mặt là biểu tình co quắp, lần đầu tiên ta ý thức được, hắn không phải đứa nhỏ, lúc này vóc người hắn đã rất cao lớn, mặt trắng dáng trơn. Mi thanh mục tú, một bộ dạng tuấn tú, chỉ có An Nam một người đang quỳ, những người khác hoặc ngồi hoặc đứng. Rất nhiều người trong mắt có chút vui sướng khi người gặp họa ta lập tức đau lòng, nền gạch vừa cứng lại vừa lạnh. Đầu gối nàng chỉ toàn là xương không có thịt, nàng không đau sao, ta hơi quá đáng, làm cho An Nam thành cái đích cho mọi người ngắm. Nhưng ta cũng là bất đắc dĩ, mong An Nam trăm ngàn không cần giận ta a, mẫu hậu, ta nhìn thoáng qua mẫu hậu uy nghi ngồi trên ghế. Mẫu hậu nhìn thấy ta bước vào cửa cung, nhìn chằm chằm vào ta, lúc này, nàng đột nhiên nở nụ cười, hoàng thượng tới. trong giọng nói có chút kỳ kỳ quái quái ý tứ hàm xúc. Ta tiến lên đi về phía mẫu hậu hành lễ, mẫu hậu phất phất tay nói. Mau đến xem hôm nay Mại Nhi đưa thứ tốt đến cho tỷ tỷ hắn, mẫu hậu nhấc lên kiện nhũ đỏ bạc sắc. Theo tay mẫu hậu từ từ hiện ra một loại màu sắc sáng mờ như lưu hỏa, lúc này ta mới nhìn rõ, đây là một bộ cung trang vô cùng diễm lệ, chói mắt. Giống như mây bay nước chảy, mặt trên thêu tiên hạc bạch phủ, thật đẹp, ta nói lời tự đáy lòng, trong lòng lại âm thầm phỏng đoán. Phùng gia thật là có bản lĩnh, không biết từ nơi nào là tìm được một bộ y phục như thế, ngay cả ta cũng chưa thấy qua, thứ này gọi là gì? Mẫu hậu nhìn Phùng Yên Nhi, ta lại thừa cơ nhìn thoáng qua A Nam đang quỳ trên mặt đất, A Nam thoạt nhìn rất là khẩn trương, hai tay nắm chặt. Nàng giống như không chú ý chúng ta đang nói gì, chỉ cúi đầu nghiên cứu mặt đất, nàng còn đang chờ đợi trách phạt, không có tâm tư nghe chúng ta nói giỡn. Bất quá chỉ là kiện sa sam tử thôi, chính là màu sắc sáng rõ chút mà thôi, Phùng Yên Nhi khiêm tốn cười, kỹ thuật cũng không được tốt. Chỉ là thêu mấy tiên hạc không thể so với kiếm điệp tình thâm, lời của nàng rõ ràng có chút chua, vừa nói vừa hờn dỗi nhìn ta liếc mắt một cái. Lúc này ta này mới hiểu được, thì ra kiện y phục ta cấp A Nam có thêu bướm hoa, ngụ ý đúng là kiếm điệp tình thâm. Ta lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng, vụng trộm liếc mắt nhìn A Nam một cái, nàng vẫn là vẻ mặt có chút khẩn trương kia. Dường như không nghe thấy bất cứ điều gì, tiểu nha đầu này không phải là bị dọa sợ chứ, chẳng lẽ nàng không tin tưởng ta một chút nào sao? Mẫu hậu khanh khách cười rộ lên, cố ý khoa trương nhăn mũi, ta hôm nay cũng không có ăn chanh à, sao lại nghe chua vậy, mọi người trong phòng đều nở nụ cười. Ta cũng chỉ hắc hắc hai tiếng, vẻ mặt mẫu hậu không những không dương cung bạt kiếm mà hoàn toàn tương phản, thật ra thập phần nhẹ nhàng. Nhưng A Nam rõ ràng còn quỳ trên mặt đất chờ mẫu hậu trách phạt, có nhiều khi ta thực không hiểu mẫu hậu. Không biết nàng rốt cuộc đã biết cái gì hay là chưa biết cái gì, ngươi mặc kiện sa sam tử này hôm đi đồng tước đài đi. Mẫu hậu hướng Thục Phi nháy mắt mấy cái, ta đảm bảo ngày đó ngươi là người nổi bật nhất, không ai có thể so sánh với ngươi. Lời nói này dường như còn hàm chứa một ý nghĩa khác, ngày đó ta nói chuyện với A Nam ở trường tín, đúng là rơi vào tai mẫu hậu không thiếu một chữ. Mẫu hậu đây là ở nhắc nhở ta cái gì, người hầu hạ A Nam đều là người do mẫu hậu phái tới. Cũng không trách được người có thể biết hết mọi chuyện, hôm nay đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, ta trầm mặt. Mẫu hậu liếc ánh mắt về phía Hà Chiêu Nghi, mang theo một phần trào phúng, nói đi, quả nhiên lại là nàng, Hà Tử Ngư tiến từng bước về phía trước. Quỳ trước mặt ta, là Sở Tu Dung không tuân thủ nữ tắc bị thần thiếp phát hiện, nói cho Thục Phi nương nương, có lẽ thấy ta lộ ra mấy phần không vui. Phùng Yên Nhi cũng cuống quýt quỳ xuống, việc này có liên quan đến đệ đệ của thần thiếp, thiếp không dám tự tiện. Cho nên cùng đệ đệ đến nơi này của mẫu hậu nhờ mẫu hậu phân xử, không tuân thủ nữ tắc thật sự là kỳ quái. Đây không phải lần đầu tiên ta nghe được người khác nói A Nam như vậy, ta không thích nghe từ này, thật sự không thích nghe. Trong hậu cung điều cấm kỵ nhất đó chính là nữ nhân hậu cung tiếp xúc với nam nhân khác, nhưng đến đây ngẫm lại chắc chắn có điều không đúng. Nếu như là trước kia, khi nghe người khác nói từ này, ta sẽ nổi trận lôi đình, A Nam quỳ ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Đầu nàng thậm chí cũng chưa nâng một chút, chính là hai bàn tay vẫn gắt gao nắm thật chặt, ta biết rõ hết thảy những chuyện này đều là một cái bẫy. Nhưng cái bẫy này lại do chính ta cố ý tạo ra, trong lòng A Nam không sợ một chút nào sao, sợ một chút cũng tốt a, ta ngốc lăng nhìn nàng, không biết vì sao. Ta hiện tại cư nhiên không phát hỏa được nữ tắc, thật sự là kỳ quái, ta từng hoài nghi A Nam không tuân thủ nữ tắc. Thậm chí bởi vì vậy mà làm nàng bị thương, nhưng cuối cùng người phản bội ta lại là Phùng Yên Nhi, người mà ta hết lòng yêu thương. Tin tưởng lại là người đưa ta vào chỗ chết, sau đó đi tìm hoan cùng nam nhân khác, có lẽ còn có Hà Chiêu Nghi, ta nhớ rõ nàng trốn về nhà mẹ đẻ. Ta còn nhớ rõ ở thời khắc cuối cùng khi ta đi nhờ sự giúp đỡ cũng không thấy Hà gia ra mặt, đây cũng là một loại phản bội đi. cái gì mà không tuân thủ nữ tắc, ta thật sự hoài nghi Tần Phi trong cung không thể tiếp xúc với nam nhân khác, Hà Chiêu Nghi lớn tiếng nói. Thần thiếp nhìn thấy Sở Tu Dung cùng một nam tử đứng nói chuyện hồi lâu, cảm thấy kỳ quái, liền đi nói cho Thục Phi, ta nhìn Phùng Mại. Phùng Mại cũng lập tức quỳ xuống, ta hiểu được, Sở Tu Dung, ngươi vì sao chạy đến nơi đó? Ngươi không biết đoạn đường đó là trẫm đặc biệt cho phép đệ đệ của Thục Phi vào cung đi sao, ta đen mặt, đệ đệ Phùng Mại của Phùng Yên Nhi. Vẫn cùng tỷ tỷ thập phần thân mật, lúc trước ta nghĩ rằng, đệ đệ cùng tỷ tỷ thân mật cũng là nhân chi thường tình. Thêm vào đó khi hắn còn nhỏ bộ dạng môi hồng răng trắng, chọc người yêu thích ta lúc đó xem như có chút yêu ai yêu cả đường đi. Ta nghĩ đến người thân đi lại một chút cũng không ngại, cho nên đặc biệt cho phép hắn tùy ý vào cung theo hướng phía đông đến thẳng Trích Tinh Các. Các tần phi khác đều biết việc này, vì tránh hiềm nghi, bình thường sẽ không đi đến con đường phía đông, chỉ là A Nam, chẳng lẽ nàng không biết sao? A Nam lại rất bình tĩnh trả lời, cái gì là đường phía đông, thần thiếp cũng không biết ở địa phương nào. Thần thiếp chỉ là đi dạo sau đó nhìn thấy Phùng gia tiểu thiếu gia, ngay lúc đó thì thấy Hà Chiêu Nghi cùng cung nhân đi phía sau, không đợi nàng nói xong. Hà Chiêu Nghi liền đánh gãy lời nàng, nhưng ngươi đứng cùng Phùng công tử nói hồi lâu, còn nói cười cười, cung nữ thái giám đều thấy. A Nam lại không nói gì, cúi đầu, lần này nàng lại nghiên cứu cặp váy của mình, ta thật sự là hận tới ngứa răng, A Nam luôn bày ra bộ dáng này. Nàng giống như cái gì cũng đều không ngại, lười biện giải, nàng như vậy, thay vì nói là không để ý đến lời nói của Hà Chiêu Nghi. Thì phải nói là đang khinh thường ta, nàng chung quy vẫn không tin ta, Phùng công tử tuổi tuy nhỏ, nhưng Sở Tu Dung nhìn cũng sắp xỉ tuổi hắn đi. Để cho người khác nhìn thấy thì không thích hợp, thần thiếp cũng không có ý gì khác, chính là muốn để Thục Phi tỷ tỷ nhắc nhở Sở Tu Dung một tiếng. Hà Tử Ngư cư nhiên cũng có thời điểm thông minh, nàng đây là nói cho mọi người biết, việc này cũng có một phần của Phùng Yên Nhi, chuyện này là như vậy. Thục Phi lên tiếng, Mại Nhi đến nơi này đưa xiêm y cho thần thiếp thuận miệng nói hoa viên có hà hoa mới nở còn có lục hà. Hắn còn có tâm tính tiểu hài tử, liền nói muốn nhìn, thần thiếp nghĩ giữa trưa nóng bức cũng không có ai đi dạo vườn vào lúc này, liền cho hắn đi. Ai ngờ gặp được Sở Tu Dung cũng đang đi dạo, không biết như thế nào bọn họ liền tán gẫu. Cũng là Hà Chiêu Nghi cảm thấy Sở Tu Dung cùng đệ đệ nói chuyện có phần không ổn, thiếp cũng không dám giấu giếm. Liền đến chỗ mẫu hậu, để người quyết định, Mại Nhi cũng ngày càng lớn, việc này cũng là thần thiếp không tốt, không quản giáo đệ đệ cho tốt. Phùng Yên Nhi vẫn có thể nói được như vậy, nàng nói rõ ràng rành mạch như thế, người khác còn có thể chỉ trích cái gì? Huống chi việc đệ đệ nàng vào cung, cũng là do ta chấp thuận, đệ đệ của nàng không hiểu chuyện thì cũng không có gì. Nhưng An Nam không hiểu chuyện lại là một chuyện khác, trong lòng nàng kỳ thật thực hiểu rất rõ điểm này đi. Ánh mắt mẫu hậu nhìn ta cùng Phùng Yên Nhi hiện lên chút băn khoăn, nhưng người cái gì cũng không nói, ta nên mở miệng, lúc này lòng ta hơi hơi cười lạnh. Một đám người cùng diễn một tiết mục cũng nên đủ rồi. Không nghĩ tới, vào lúc này, người luôn thờ ơ lạnh nhạt ở một bên. Tiền Chiêu Dung đột nhiên đứng lên, nàng tiến lên từng bước, quỳ xuống trước mặt ta cùng mẫu hậu, nô tỳ muốn nói ra suy nghĩ của mình, cách chương.